Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nếu thấy hay vui lòng cho mình xin một đăng ký và một like. Ai có lòng có thể ủng hộ Tiền Trà Nước theo thông tin mình để dưới phần mô tả. Cảm ơn các bạn. Chương 1511 luận đạo, mà anh. Ma thần, người thật sự không biết hối cải sao? Diệp Phong lại hỏi, trong mắt lộ ra vẻ đùa giỡn. Ta có gì phải hối cải? Từ một khắc bổn ma thần được sinh ra, đã mang theo bản tính hủy diệt các ngươi, đây là thiên tính, ta có cái gì cần hối cải? Ma thần cười lạnh, ngươi sai rồi. Diệp Phong lại lắc đầu, lúc mới bắt đầu, tính tình bản thiện, ma tính của ngươi là bị áp đặt. Dám chó không kêu, ma thần liên tục lắc đầu, tránh bị Diệp Phong tẩy não, nhân chi sơ, tính bản ác. Không, là thiện, Diệp Phong kiên định nói. Đừng cố gắng tẩy não bổn ma thần, ta không nghe. Qua một hồi nữa, ta muốn diệt tận các ngươi, sáng tạo thánh giới ma tộc. Ma thần vung phương thiên hỏa kích, lạnh lùng nói. Ma thần, ngươi đã không biết hối cải, ta cũng chỉ có thể ra tay, hy vọng ngươi có thể trở về đúc lại, cố gắng làm người. Diệp Phong bất đắc dĩ lắc đầu. Xem ra, hắn tu hành vẫn chưa đủ, thậm chí ngay cả ma thần cũng không thể thuyết phục. Ta chém ngươi, ma thần cười lạnh. Hắn vung phương thiên hỏa kích, hung hăng chém xuống Diệp Phong, và lại tốc độ rất nhanh, trong chớp mắt đã lên trên đầu Diệp Phong, cách nhau không đến một trượng. Diệp Phong không có né tránh, chỉ nhẹ nhàng phất tay. Xoạt! Một gốc cây đào bên cạnh đường phố khẽ run rẩy, từng cành cây nhanh chóng kéo dài mà đến, quấn lấy ma thần, định ở giữa không trung. Thật mạnh, mọi người đồng loại hít một hơi khí lạnh. Chỉ tiện tay vung lên, một gốc cây đào bình thường liền có thể sinh trưởng ra cành cây quấn quanh ma thần. Thủ đoạn như vậy, bất kể là Tô Linh hay là cường giả yêu tộc khác, tất cả đều là lần đầu tiên gặp. Ma thần nhanh chóng giãy giụa, lại phát hiện tất cả lực lượng của mình đều bị cành cây khóa lại, căn bản không cách nào tránh thoát. Đây là yêu pháp gì? Ma thần giống điên. Diệp Phong không để ý tới hắn, mà nhẹ nhàng vung ống tay áo, cây cối hai bên đường trong nháy mắt nở đầy hoa tươi, cũng quăng cánh hoa về phía ma thần, quấn lấy hắn. Một lát sau, ma thần lại bị vô số cánh hoa bọc thành kén tằm, thể tích không ngừng thu nhỏ lại, tiếng giống giận cũng dần dần yếu đi. Sau 10 hơi thở, hoa hoa. Tất cả hoa tươi nổ tung, ma thần lại bị Diệp Phong biến thành một nam hài tóc đỏ mới sinh, lơ lửng giữa không trung, không ngừng đạp bắp chân, phát ra tiếng khóc nức nở của đứa bé. Mọi người định thần nhìn lại. Chỉ thấy trên cổ đứa bé đeo một chuỗi mặt dây chuyền, hình dạng của nó tương tự như phương thiên hỏa kích. Đây là thủ đoạn thần tiên gì vậy? Mọi người trợn tròn mắt. Ma thần không ai bì nổi, lại bị Diệp Phong biến thành một nam hài tóc đỏ nhìn qua còn rất đáng yêu, ngay cả phương thiên hỏa kích cũng bị biến thành mặt dây chuyền của hài nhi. Loại thủ đoạn này, chưa từng nghe thấy. Diệp Phong dùng tay phải nâng bé trai lên, đưa cho Tô Linh, nói. Đây là ma anh, là ma thần biến thành, ký ức kiếp trước đã bị ta xóa đi, giống như là một tờ giấy trắng. Dạy dỗ hắn thật tốt, để cho hắn biết, nhân chi sơ, tính bản thiện. Nhìn ma anh tóc đỏ trước mặt, vẻ mặt Tô Linh cổ quái. Diệp tiền bối, ta còn là hoàng hoa đại khuê nữ. Làm sao có thể dạy bảo hài nhi được? Tô Linh cười khổ, ngươi chỉ phụ trách dạy dỗ, chuyện cho con bú, giao cho vú nuôi Tô phủ các ngươi không phải là được sao? Diệp Phong lạnh nhạt nói. Cũng đúng, Tô Linh gật gật đầu, tiếp nhận ma anh. Để chúng ta xem nó một chút. Những người tu hành khác vội vàng vây quanh, nhìn ma anh được Tô Linh ôm trong ngực, có người tương đối lớn mật, lại đưa tay nắm lấy mặt ma anh. Nhìn xem, ta có thể tùy ý nắm lấy ma thần. Ngươi cũng chỉ có thể tranh thủ lúc này bắt nạt ma thần một chút. Nói đi cũng phải nói lại, ma anh có thể tu hành không? Mọi người nhao nhao nhìn về phía Diệp Phong. Tư chất của hắn không tồi, còn mạnh hơn so với Tô Linh, không cần bao nhiêu năm, liền có thể trở về đệ ngũ cảnh. Diệp Phong nói, hí, mọi người nhao nhao hít sâu vào, yên lặng rút tay từ trên mặt ma anh về. Được rồi, mang ma anh đi đi. Về phần những ma tộc bên ngoài, không cần ta nói, các ngươi cũng biết nên xử trí như thế nào. Diệp Phong khoát tay áo, đi về phía viện riêng. Vâng. Cường giả yêu tộc, nhân tộc ở đây nhao nhao chắp tay, cho đến khi đại môn viện của Diệp Phong một lần nữa đóng lại, mới tự mình tản đi. Ra khỏi thành, làm thịt những ma tể kia. mấy ngàn cường giả yêu tộc, nhân tộc từ đệ tam cảnh trở lên giết ra thành phàm nhân, không cần nửa ngày, liền trấn áp triệt để tai họa do ma tộc tạo thành. Cả thế giới, một lần nữa đi đúng hướng. Ngay sau đó, một truyền thuyết lan truyền khắp nơi. Tất cả mọi người đều biết, thành phàm nhân là nơi ở của một tiên nhân ẩn thế nhìn như phàm nhân, nhưng thủ đoạn thông thiên. Về phần tin tức của Ma Anh, thì không có ai truyền ra ngoài. Ngoại trừ Tô Linh và mấy ngàn cường giả đệ tam cảnh trở lên, không ai biết Nam Hải bị Tô Linh mang về Tô Phủ, cũng đặt tên là Tô Mặc, lại chính là ma thần chuyển thế. Đường Vũ Hoa, trong viện riêng. Diệp Phong thu dọn đồ đạc, chất đầy mấy chiếc xe ngựa, vào một buổi sáng không có người chú ý, nghênh đón mặt trời mới mọc, chậm rãi rời khỏi thành phàm nhân đã ở mấy chục năm. Trên con đường đá vụn, Diệp Phong ngồi trên nóc xe, lấy tay gối đầu, nhìn hoa hoa thảo thảo của thế giới này, tự hỏi từng ly từng tí một gần trăm năm qua, nhớ tới âm dung tiếu mạo của Vũ Khiết, nhìn không được đỏ mắt. Trăm năm rồi, Diệp Phong có chút cảm khái. Tuy rằng thế giới thực mới trôi qua một tháng, nhưng trong thế giới khảo hạch này, hắn lại thật sự trải qua cuộc sống hóa phàm kéo dài trăm năm. Hồi tưởng lại từng chút một trong trăm năm qua, Diệp Phong trải chuốt một ít chuyện thú vị, khóe miệng nhịn không được mà khẽ nhếch lên. Thời gian trôi qua thật nhanh, chớp mắt một cái, trăm năm liền trôi qua. Chương 1512 tỉnh ngộ, mở ra cửa điện. Diệp Phong nhịn không được thì thầm. Đại Hoàng Cẩu đang nằm sấp trên nóc xe ngủ say, nghe được thanh âm của Diệp Phong, nhịn không được dựng thẳng lỗ tai, nói, đúng vậy, trăm năm trôi qua, ta cũng trở thành yêu thần đệ ngũ cảnh. Các đại yêu khác đều trở lại chỗ ở hiện tại của mình, hơn nữa đều mang theo bánh quế do Diệp Phong tự tay chế biến, không bao lâu nữa, cũng có thể thăng cấp đệ ngũ cảnh. Chỉ có Đại Hoàng Cẩu, từ đầu đến cuối đều ở lại bên cạnh Diệp Phong. Yêu thần, Diệp Phong dở khóc dở cười. Diệp chủ, chẳng lẽ đệ ngũ cảnh không phải yêu thần cảnh sao? Đại Hoàng Cẩu nhịn không được hỏi. Hệ thống tu hành của thế giới này mới bắt đầu, đã nghĩ thành thần, thật đúng là nghĩ đẹp. Diệp Phong lắc đầu, Đại Hoàng Cẩu nhất thời nhướng mày. Diệp chủ, chẳng lẽ đệ ngũ cảnh không phải tận cùng? Đại Hoàng Cẩu đầy tò mò. Ngươi sợ là muốn ăn giấm? Diệp Phong trợn trắng mắt. Diệp chủ, ta không ăn giấm, ta chỉ là cứt. Đại Hoàng Cẩu nghiêm túc nói. Cút đi, nghe nói như vậy, Diệp Phong một cước đạp Đại Hoàng Cẩu từ nóc xe xuống. Trên mặt đất, Đại Hoàng Cẩu đi theo xe ngựa chạy, còn không quên hỏi, Diệp chủ, có thể nói cho ta biết cảnh giới tu hành chân chính không? Diệp Phong trần chờ một chút, nói. Vọng khí, luyện khí, tụ nguyên, linh hải, thần nguyên, phá hư, chuẩn thánh, nhập thánh, hiển thánh, thiên thánh, chí thánh, bách kiếp. Thiên đạo, đại khái chính là những thứ này. Người đang ở đệ ngũ cảnh, nói trắng ra, chính là thần nguyên cảnh, khoảng cách đến đỉnh phong cũng chỉ khoảng trăm triệu. Nghe xong lời này, Đại Hoàng Cẩu trợn trừng mắt chó. Phía sau còn có nhiều cảnh giới như vậy sao? Nó vừa chạy vừa sợ hãi thán phục. Đừng hỏi ta là cảnh giới gì, không muốn nói. Diệp Phong thấy Đại Hoàng Cẩu muốn nói lại thôi, liền trực tiếp mở miệng. Nghe vậy, chỉ có thể ngừng nói chuyện. Kế tiếp, Diệp Phong ngồi xe ngựa, có Đại Hoàng Cẩu đi cùng, lợi dụng mấy tháng cuối cùng đi du lịch thế giới. Thành phàm nhân, Tô Linh giao Ma Anh cho vú nuôi, để cho bà dốc lòng chiếu cố. Sau đó, Tô Linh bắt đầu trùng kích đệ ngũ cảnh. Trải qua trận chiến với ma thần, trong lòng nàng có cảm ngộ, cũng đụng phải bình cảnh đệ ngũ cảnh, đã đến lúc đột phá. Lại thêm 3 tháng nữa. Khoảng cách đến hạn chót khảo hạch, chỉ còn 3 tháng. Ngày hôm đó, Diệp Phong đi tới bờ biển, bên hông đeo một cái tượng gỗ, chính là Vũ Khiết không có khắc ngũ quan. Biển, sóng to gió lớn, bao dung muôn vàn. Diệp Phong thì thầm, lúc này, có một đôi phụ tử đi tới. Một người hơn 40 tuổi, một người hơn 10, đang đi bộ bên bờ biển, đồng thời đang nói về một cái gì đó. Hai tử à, con đừng trách cha không có thực lực, không phải ta không cố gắng, thật sự là ta đã rất cố gắng rồi, cũng mới có thể được như vậy. Con muốn sống tốt hơn, chỉ có thể dựa vào chính mình cố gắng phấn đấu thôi. Móc lửng, nam tử trung niên thở dài nói. Mãi đến lúc này, Diệp Phong mới chú ý tới, nam nhân trung niên đi lại có chút khập khiếng, nhưng hai mắt trong suốt, vẻ mặt thiện lương. Thiếu niên kia đội mũ rơm, là một tiểu tử tuấn giật, ánh mắt càng thêm trong suốt, tràn đầy trí tuệ, nói. Cha, người yên tâm, con biết. Lão sư chúng con thường nói, nếu như hiện thực không như ý, vậy thì dùng hai tay của mình sáng tạo đi. Con biết nhà chúng ta nghèo, không đủ khả năng để tiếp tục học tập, nhưng cho dù sắp làm ngư dân, con cũng sẽ đọc sách nhiều hơn mỗi ngày, học hỏi kiến thức mới và bản lĩnh mới, cố gắng làm cho nhà chúng ta sống tốt hơn. Sau này, con muốn mời đại phu thay ngài chỉ tật ở chân. Khi thiếu niên nói chuyện, vẻ mặt kiên nghị. Rất nhanh, hai người đi ngang qua Diệp Phong, cũng dần dần đi xa, cho đến khi đến một thôn trang bên bờ biển. Giờ khắc này, Diệp Phong đột nhiên tỉnh ngộ. Đúng vậy, nếu không hài lòng với thực tế, phải cố gắng dùng cả hai tay tạo ra, thay đổi hiện trạng. Hiện thực có lẽ là tàn khốc, là lạnh lùng, là vô tình, nhưng không có nghĩa là hiện thực không thể thay đổi. Chớ cúi đầu trước hiện thực, chỉ cần còn một hơi thở, liền phải dùng hai tay của mình sáng tạo, đi thay đổi nó. Đây mới là hiện thực chi lực chân chính. Diệp Phong thấp giọng lẩm bẩm. Dứt lời, hắn có loại cảm giác phúc trí tâm linh, phúc đến thì lòng cũng sáng ra, trong phút chốc đã hiểu ra tất cả. Xoạt. Toàn bộ thế giới bắt đầu chấn động, vô số khu vực đều có huỳnh quang bay lên, hội tụ về phía Diệp Phong, cũng tụ hợp vào trong đầu Diệp Phong ở trong ánh mắt rung động của vô số người. Chuyện gì xảy ra vậy? Là Diệp Phong tiền bối. Hắn dường như đang ngộ đạo. Không ít người nhìn về phía bờ biển, phát hiện Diệp Phong cả người phát sáng, nhịn không được thán phục. Thành phàm nhân, Tô Phủ. Tô Linh đang bế quan trùng kích đệ ngũ cảnh thì bị quang mang đánh thức, hít một hơi linh khí, trong nháy mắt phá tan bình cảnh, không khỏi kinh hỉ. Ta vậy mà đã phá cảnh. Khuôn mặt của nàng không thể tin được. Không chỉ có nàng, Dã Trư, Nhãn Kính Xà Vương, Phong Vương, Cự Hùng và các cường giả nửa bước đệ ngũ cảnh khác đều đột phá. Những người tu hành khác cũng vậy. Bên bờ biển, Diệp Phong hấp thu quang huy xong, lại bay lên trời, trong ánh mắt chấn động của Đại Hoàng Cẩu và vô số người, hóa thành một quang vũ, biến mất vô tung vô ảnh. Cả thế giới, cuối cùng cũng không tìm được bóng dáng Diệp Phong nữa. Diệp chủ, Diệp chủ. Đại Hoàng Cẩu khẩn trương, vội vàng xông lên trời cao, đi theo bước chân Diệp Phong, cũng hóa thành một quang vũ. Trong một đại điện, Diệp Phong lẳng lặng đứng ở đây, trong đầu xuất hiện quyển hạ, vạn hóa chi thủ cũng là quyển cuối cùng. Gâu gâu gâu. Đại Hoàng Cẩu nằm sấp trên mặt đất, nhìn quanh bốn phía, phát hiện tòa đại điện này rất cổ xưa, nhưng bốn phía trống rỗng, ngoại trừ một cánh cửa đóng chặt, cái gì cũng không có. Đây là nơi nào? Đại Hoàng Cẩu tò mò hỏi. Đây là Thiên Tôn Điện. Diệp Phong giải thích một câu, đi về phía cánh cửa kia, chậm rãi mở nó ra. Chương 1513 quyển hạ duy nhất. Thế giới thực, trong biển sao trời. Bốn đệ tử Thạch Lỗi, Thẩm Vũ, Hàn Vĩnh Huy, Trương Thiên Nguyên, cùng với trưởng lão Huyền Vũ tộc đều đứng ở phụ cận tế đàn, nhìn Diệp Phong khoanh chân trên cột đá màu đen. Kẹt kẹt, lúc này, có thanh âm mở cửa vang lên, khiến mọi người nhao nhao theo tiếng nhìn về phía điện Thiên Tôn cách đó không xa. Nhưng, đại môn Thiên Tôn điện vẫn chưa mở ra. Là ảo giác sao? Thạch Lỗi gãi gãi đầu. Xoạt. Trên mặt biển bỗng nhiên có gió lớn lay động, khiến cho mã lương bút của Thạch Lỗi bay ra ngoài, lại vẽ ra một quang môn đóng chặt ở trong hư không. Đại sư huynh, ngươi làm gì vậy? Mọi người nhao nhao nhìn về phía Thạch Lỗi. Không liên quan đến ta, là mã lương bút tự động vẽ một cánh cửa ở hư không. Thạch Lỗi liên tục lắc đầu. Kẹt kẹt, lại có tiếng mở cửa vang lên. Lúc này đây, mọi người rõ ràng nhìn thấy quang môn do mã lương bút vẽ bị mở ra, hai bóng dáng chậm rãi đi ra. Một người trong đó có dáng người cao ngất, khuôn mặt tuấn giật, nhưng thân thể lại bán trong suốt, giống như hư ảnh. Một bóng dáng khác là một con chó vàng, dáng dấp rất uy vũ, mặc quần hoa, đứng thẳng người lên, nhìn có chút cổ quái. Trưởng môn. Nhìn thấy người bán trong suốt kia đẩy cửa đi ra, Thạch Lỗi và các đệ tử mừng rỡ, thế nhưng rất nhanh, bọn họ nhìn về phía Diệp Phong khoanh chân trên cột đá, sắc mặt đại biến. Làm sao lại có hai trưởng môn? Mọi người kinh hãi. Đám trưởng lão Huyền Vũ tộc cũng đều trợn to hai mắt. Diệp Phong đứng tại chỗ, bên cạnh có Đại Hoàng Cẩu đi theo, nhìn mình khoanh chân trên cột đá, cười mắng, các ngươi ngốc sao, cái gì gọi là hai ta? Cái này gọi là nguyên thần xuất khiếu. Nói xong, Diệp Phong trong suốt dung nhập vào bản thể Diệp Phong trên cột đá, khiến cho hắn mở mắt ra. Khảo hạch cuối cùng cũng kết thúc. Diệp Phong hoạt động gân cốt, chậm rãi đứng dậy. Nguyên thần xuất khiếu. Câu nói của Diệp Phong làm mọi người không khỏi trợn mắt há mồm, thế nên xem nhẹ con Đại Hoàng Cẩu đi theo bên cạnh hắn. Trưởng môn, không phải người đi tham gia khảo hạch của Điện Thiên Tôn sao? Thực hiện nguyên thần xuất khiếu hồi nào? Mọi người khó hiểu. Đại Hoàng Cẩu mở to mắt nhìn, rất muốn biết rốt cuộc những người trước mắt là ai, vì sao họ lại gọi Diệp Phong là trưởng môn, chẳng lẽ Diệp Phong là trưởng môn của môn phái bọn họ gia nhập. Diệp Phong cười sờ đầu chó, giải thích, ta cũng mới biết sau này thôi. Bắt đầu từ giây đầu tiên chúng ta tham gia khảo hạch, thì cơ thể đã bị để lại trên cột đá màu đen này, được một quầng sáng đặc biệt bảo vệ, còn thần hồn thì bị đưa vào trong điện thiên tôn. Bên trong điện thiên tôn ẩn ba thế giới khác nhau, lần lượt là ba cửa ải, mà nơi đó mới là trường thi. Mọi người nghe vậy, không khỏi bày ra khuôn mặt nghẹn họng nhìn chân chối. Điện thiên tôn, thế mà là ba cửa ải của lần khảo hạch này. Cái gì, chẳng lẽ nơi ta sống, là đại điện nhỏ bé kia? Đại hoàng cầu ngồi không yên, dùng móng vuốt chỉ về phía điện thiên tôn đằng xa. Cho đến lúc này, mọi người mới chú ý tới đại hoàng cầu. Ui chao, sao ở đây lại có một con chó vườn thế này? Nó là yêu hoàng có cảnh giới thần nguyên, đồng đầu thiết cốt, chắc là thực lực cũng không tệ lắm. Thạch Lỗi, Thẩm Vũ, Hàn Vĩnh Huy, Trương Thiên Nguyên bao vây đại hoàng cầu, tò mò sờ soạng khắp người nó. Đại hoàng cầu không dám cử động. Bốn người trẻ tuổi trước mắt nó, hai người trong đó thì còn đỡ, đánh không lại nó, nhưng hai người còn lại thì mạnh hơn nó rất nhiều. Một người trong đó còn có vẻ đáng sợ hơn cả ma thần, một người khác, đại hoàng cầu không thể cảm nhận được thực lực của người ta. Chẳng lẽ là cường giả cấp lão tổ có cảnh giới phá hư trở lên? Đại hoàng cầu không nhịn được mở to đôi mắt của mình. Nó lén lút nhìn xung quanh, thấy được trưởng lão Huyền Vũ tộc sâu không lường được kia, lại hít sâu một hơi nữa. Đây là đại hoàng. Diệp Phong dùng tay vỗ vỗ vào đầu của đại hoàng cầu, nó đến từ thế giới cuối cùng trong ba thế giới của Điện Thiên Tôn, nơi đó tên là Thế Tục. Gâu gâu gâu. Đại hoàng cầu sủa mấy tiếng, học theo động tác của đám người Thạch Lỗi lúc nãy, chắp hai móng vuốt vào nhau, như là đang chắp tay thi lễ, xin chào các vị, sư huynh. Mọi người thấy thế, cùng nở nụ cười. Diệp Phong chỉ vào Điện Thiên Tôn, giải thích cho đại hoàng cầu. Điện Thiên Tôn do Thiên Tôn sáng tạo, ba thế giới trong đó vô cùng rộng lớn, người đừng nhìn từ bề ngoài thấy nó nhỏ như vậy, nhưng thực chất không gian bên trong có thể lấp đầy nửa tinh hệ. Thần kỳ như vậy sao? Đại hoàng cầu kinh ngạc hơn nữa. Điện Thiên Tôn nhỏ như vậy, sao bên trong lại có thể cất chứa nhiều thứ như thế? Lúc này, Diệp Phong đưa tay sờ vào bên hông, chạm vào tượng gỗ mà hắn tự tay điêu khắc cho Vũ Khiết, thở phào nhẹ nhõm. Đối hắn mà nói, vật này vô cùng quan trọng. May mà cả ba thế giới trong Điện Thiên Tôn đều là thế giới thật, cho nên, hắn mới có thể mang tượng gỗ này ra ngoài. Nhưng, điều này lại càng làm cho Diệp Phong thương tâm hơn. Bởi vì, điều này chứng tỏ trên đời này đúng là có Vũ Khiết, nhưng mà, nàng đã thân vẫn đạo tiêu, không biết có thể sống lại hay không. Hai, cuối cùng, Diệp Phong thở dài một tiếng. Cho dù hắn đạt được ba cuốn thượng trung hạ của Vạn Hóa Chi Thủ, chỉ cần khổ luyện một thời gian là có thể viên mãn, nhưng khuyết thiếu Vũ Khiết, trong lòng không thể nào nhẹ nhõm được. Diệp trưởng môn, người thật sự thông qua khảo hạch sao? Trưởng lão Huyền Vũ tộc nhịn không được dò hỏi. Thông qua, Vạn Hóa Chi Thủ cũng đã tới tay, thậm chí ta đã luyện đến quyển hạ rồi. Diệp Phong gật đầu. Diệp trưởng môn, người có thể kể lại tình hình 50 sau của cửa ải, trăm năm hóa phàm không? Trưởng lão Huyền Vũ tộc rất tò mò, tộc nhân Huyền Vũ tộc gần đó cũng nhanh chóng tụ tập lại. Gần như tất cả các tộc nhân của Huyền Vũ tộc đều từng vào trong Điện Thiên Tôn tiến hành khảo hạch, nhưng chưa ai vượt qua được cửa ải cuối cùng. Chuyện này, gần như thành tâm ma của bọn họ. Nếu có thể biết tình huống trong đó, cũng coi như làm tất cả tộc nhân Huyền Vũ tộc mãn nguyện. Chương 1514 Quyển Hạ Duy Nhất 2. Diệp Phong trầm ngâm một lát, giải thích. Chuyện của 50 năm đầu tiên, các người cũng biết rồi, có hai kiếp nạn là Hắc Phong Trại và Thiên Tai. 50 năm sau, mỗi cách 10 năm, hiện tượng linh khí sống lại sẽ diễn ra một lần, khiến cho linh khí trong thế giới đó càng ngày càng nồng đậm, cũng càng thích hợp tu hành. 50 năm đầu, người tu hành rất ít. 50 năm sau, người tu hành càng ngày càng nhiều, cuối cùng thậm chí có thể sinh ra nửa bước đệ ngũ cảnh. Cũng tức là người tu hành nửa bước thần nguyên. Năm cuối cùng, sẽ có ma thần hàng lâm. Tu vi của ma thần rất cao, thực lực rất mạnh, vào thời kỳ đỉnh phong, có thể so với thần nguyên cảnh tầng thứ ba đỉnh phong. Hắn ta bị Điện Thiên Tôn thiết định thành ác thần, cho rằng nhiệm vụ của mình là hủy diệt thế giới, sẽ dùng thực lực cường đại của mình thanh tẩy cả thế giới, bao gồm cả những người tham gia vào việc khảo hạch. Cho nên, đánh không lại ma thần, không thể nào thông qua được. Diệp Phong nói đến đây, không nói thêm gì nữa. Mọi người tất cả nghẹn họng nhìn chân chối. Thần nguyên cảnh tầng thứ ba đỉnh phong, làm sao mà đánh lại được? Thạch Lỗi lắc đầu liên tục. Ở trong thế tục, bọn họ không thể tu luyện, cả đời là phàm nhân, sao có thể đánh thắng ma thần? Độ khó thế này, rõ ràng là không muốn cho chúng ta thông qua khảo hạch mà. Trưởng lão Huyền Vũ tộc lắc đầu liên tục. Không, có thể thông qua. Diệp Phong lắc đầu, thông qua thế nào? Tất cả mọi người đều nhìn về phía Diệp Phong. Các ngươi hiểu lầm một việc. Diệp Phong ngồi trên cột đá màu đen, giải thích cho mọi người. Trăm năm hóa phàm, mục đích chính là tôi luyện tâm tính. Nếu chỉ lo gia tăng thực lực, thì sẽ không thể nào gia tăng được thực lực. Điều các ngươi phải làm là toàn tâm toàn ý bước vào cuộc sống bình thường, không ngừng tích lũy. Bởi vì, môn thần thông, vạn hóa chi thủ, này được thiên tôn giấu trong từng ngóc ngách của thế tục. Thời gian 100 năm, nếu cố gắng cảm ngộ, là quá đủ để cho các ngươi cảm ngộ được quyển thượng và quyển trung của vạn hóa chi thủ, dựa vào nội dung của hai cuốn này, là đủ để đánh gục ma thần. Còn quyển hạ cuối cùng, chỉ hiểu được chứ không thể diễn tả bằng lời, hơn nữa, không ai có thể lấy được quyển hạ nữa đâu. Mọi người nghe thế, lại càng nghi hoặc hơn. Vạn hóa chi thủ, chỉ có một quyển hạ duy nhất, chỉ có vào lúc thích hợp, gặp được người thích hợp, sống một cuộc sống thích hợp mới có thể có được nó. Bởi vì ta lấy được quyển hạ, sau này, bất kể là ai tiến vào điện thiên tôn tiến hành khảo hạch, cũng không thể lấy được nó nữa, nhiều nhất cũng chỉ có thể lấy được quyển thượng và quyển trung. Diệp Phong tiếp tục giải thích, mọi người nghe vậy, cái hiểu cái không? Có điều, bọn họ cũng không yêu cầu xa vời, đòi lấy bằng được quyển hạ của vạn hóa chi thủ, có được quyển thượng và quyển trung, cũng đã thỏa mãn rồi. Vừa lúc một tháng đã qua, nếu không, chúng ta tiếp tục vào khảo hạch đi. Trương Thiên Nguyên mở miệng đề nghị, dù sao nếu đụng phải hai kiếp nạn là Hắc Phong Trại và thiên tai, chúng ta cẩn thận chút, vẫn có thể vượt qua. Ừ, có đạo lý. Thạch Lỗi vuốt cằm, không được đâu. Diệp Phong lắc đầu, thời gian bên trong chắc là sẽ không được đặt lại nữa, nếu giờ các ngươi vào trong thế giới thế tục của Điện Thiên Tôn, tình hình sẽ khác ngày xưa. Gì ý tứ? Mọi người càng thấy khó hiểu. Diệp Phong giải thích lần thứ hai. Điện Thiên Tôn là một món thiên đạo chí bảo không có phẩm cấp, có năng lực đặt lại thời gian của một thế giới. Trước khi có người lấy được quyền hạ duy nhất của vạn hóa chi thủ, mỗi khi có người khảo hạch thất bại, rời khỏi, thời gian bên trong sẽ quay về lúc khảo hạch chưa bắt đầu. Diệp Phong dừng một chút. Khi đó, Tô Linh vẫn là một cô gái hư hỏng chẳng biết cưỡi ngựa, vẫn chưa bước lên con đường tu hành, mà Vũ Khiết vừa mới vào trong thành phàm nhân, sắp bị năm tên du côn khi dễ. Lúc đó, là khởi điểm của khảo hạch. Nghĩ đến Vũ Khiết, Diệp Phong nhịn không được động dung. Một lát sau, hắn tiếp tục nói. Một khi có người đạt được quyền hạ của vạn hóa chi thủ, thời gian của thế giới thế tục sẽ không bị đặt lại nữa. Hơn nữa, chênh lệch thời gian giữa bên trong và bên ngoài cũng sẽ thành một so một. Nói cách khác, nếu giờ các ngươi tiến vào thế giới thế tục của Điện Thiên Tôn, sẽ phát hiện ma thần đã bị chém chết, cả thế giới đang bước đến một tương lai tốt đẹp hơn. Đương nhiên, dù vậy, các ngươi cũng có thể tiến hành hóa phàm cảm ngộ ở đó. Nếu có đủ cơ duyên, vẫn có thể đạt được quyền thượng, thậm chí là quyền trung của vạn hóa chi thủ. Mọi người nghe thế, không khỏi cảm thấy chấn động. Đặt lại thời gian, làm vậy không phải là quay ngược thời gian trong truyền thuyết sao? Điện Thiên Tôn mạnh quá nhỉ? Các đệ tử nhịn không được cảm thán không ngừng. Đại Hoàng Cẩu cũng chìm trong khiếp sợ, nếu có thể quay ngược thời gian, chẳng phải là chủ mẫu Vũ Khiết không cần phải chết hay sao? Nó nhịn không được nghĩ như vậy. Không chỉ có mình Đại Hoàng Cẩu nghĩ như vậy, ngay cả Diệp Phong cũng nghĩ như vậy. Hắn muốn mạnh hơn nữa. Chỉ cần đủ mạnh, có thể xoay ngược thời gian, kéo Vũ Khiết ra khỏi dòng sông thời gian, làm nàng sống lại. Nhưng chuyện này không phải điều hắn có thể làm được bây giờ. Không có thực lực cảnh giới thiên đạo trở lên, hơn nữa chịu đựng được phản vệ đáng sợ đến từ vũ trụ đại đạo, thì không thể nào nghịch chuyển thời gian của một khu vực, làm Vũ Khiết sống lại. Nghĩ vậy, Diệp Phong nói với các đệ tử. Việc quay ngược thời gian là có thật, nhưng mà, chúng ta của bây giờ, chưa đủ tư cách nắm giữ năng lực nghịch thiên này. Các đệ tử cũng hiểu, năng lực này quá mức nghịch thiên. Dựa vào tu vi của bọn họ hiện tại, không có khả năng thi triển được. Cho dù ngay cả Diệp Phong, trước mắt cũng chỉ có thể làm thời gian trong một khu vực rất nhỏ nhanh hơn hoặc chậm đi, nhưng không thể nào quay ngược thời gian. Chương 1515 người phi thăng đến từ thế giới thế tục. Nếu đã như thế, chúng ta đi tham gia khảo hạch đi. Bởi vì lúc trước chúng ta đã thông qua cửa ải tâm ma và cửa ải minh trí, chỉ cần vào trong khảo hạch, sẽ trực tiếp vào trong thế giới thế tục, tiếp tục tiến hành khảo hạch. Được lắm, Thạch Lỗi và đệ tử chuẩn bị tiếp tục khảo hạch. Nhưng Diệp Phong lại gọi bọn họ lại, nói tốc độ thời gian của thế giới thế tục tương đồng với thế giới bên ngoài, nếu các ngươi vào trong đó, sẽ chịu lỗ đấy. Các đệ tử nghe vậy, đột nhiên tỉnh ngộ. Đúng đó. Thời gian của khảo hạch trăm năm hóa phàm dài đến 100 năm, nếu giờ chúng ta vào trong, nếu thuận lợi, sẽ phải ở lại trong đó chừng 100 năm. Nếu là trước kia, một tháng bên ngoài, bên trong qua đi trăm năm, mới xem như có lời. Các đệ tử lập tức bỏ qua suy nghĩ lúc trước. Trưởng môn, chúng ta phải đi về sao? Thạch Lỗi nhìn về phía Diệp Phong, mở miệng hỏi. Không vội, đợi người khác. Diệp Phong khoát tay áo. Đợi ai cơ? Ngay cả trưởng lão của Huyền Vũ tộc cũng sửng sốt. Diệp Phong nhìn về phía Điện Thiên Tôn đang đóng cửa kia, trầm ngâm một hồi, mới mở miệng, đợi người phi thăng đầu tiên của thế giới thế tục, đồng thời cũng là sư muội của các ngươi. Điện Thiên Tôn, thế giới thế tục. Cuối cùng Tô Linh cũng đột phá bình cảnh sau cùng, tấn chức đệ ngũ cảnh, trở thành đại năng thần nguyên cảnh, khí tức trên người vô cùng mạnh mẽ, oanh động cả thế giới thế tục. Những khu vực khác của thế giới thế tục. Bốn vị nửa bước đệ ngũ cảnh giã chư, nhãn kính xà vương, phong vương, cự hùng cũng thuận lợi phá quan, tấn chức đệ ngũ cảnh. Năm vị đệ ngũ cảnh đột phá cùng một lúc, khí thế nối liền với nhau, làm trung tâm của thế giới thế tục xuất hiện một cơn lốc xoáy rất lớn. Ầm ầm, bầu trời đen lại, tiếng xé gió nặng nề không ngừng vang lên. Thật là kỳ lạ, ta cảm thấy có thứ gì đó đang triệu hoán ta. Tô Linh ngửa đầu nhìn lên trời. Nàng suy tư một lát, sau đó dặn dò người của Tô Phủ rất nhiều chuyện, và một vài điều cần chú ý khi chăm sóc cho Mã Anh, sau đó phá không mà đi, đi tới trung tâm của thế giới thế tục. Ngươi cũng đến đây. Bốn vị tân tấn đệ ngũ cảnh giã chư, cự hùng, nhãn kính xà vương, phong vương cũng đến chỗ này, vừa nhìn thấy Tô Linh, giã chư lập tức lên tiếng chào hỏi. Chẳng lẽ các ngươi cũng cảm ứng được à? Tô Linh chỉ vào vòng xoáy trên trời. Đúng vậy, giống như có thứ gì đó đang triệu hoán chúng ta. Có lẽ đánh nát cơn lốc này sẽ có được đáp án. Giã chư gật gật đầu. Hình như Diệp Tiền Bối và Cẩu Hoàng cũng phá không biến mất. Chẳng lẽ, lần này chúng ta có thể tìm được bọn họ. Tô Linh nghĩ tới chuyện gì đó, không khỏi bắt đầu ngóng chờ. Thử xem sao. Giã chư hít sâu một hơi. Tiếp theo, bất thình lình phun một ngụm yêu nguyên lực vào trong lốc xoáy, khiến cho hư không ẩn ẩn xuất hiện dấu hiệu bị nghiền nát. Ra tay, những người khác nhao nhao xuất thủ. Sau khi bị năm vị đệ ngũ cảnh cường giả liên thủ tấn công, trung tâm cơn lốc đột nhiên vỡ nát, một cánh cửa sáng chói xuất hiện, hình như thông đến một thế giới rộng lớn hơn. Đi, năm người Tô Linh phá không mà đi, từ đó về sau biến mất không thấy, chỉ để lại truyền thuyết, ngũ hoàng phá không cho thế giới thế tục. Về sau, chỉ cần thế giới thế tục đồng thời xuất hiện năm vị hoàng giả đệ ngũ cảnh, trung tâm lục địa sẽ có một cơn lốc rất lớn xuất hiện, tập hợp lực lượng của năm vị đệ ngũ cảnh. Là có thể mở ra thông đạo phi thăng trong truyền thuyết, đi đến một thế giới cao hơn. Trong Điện Thiên Tôn, năm người Tô Linh, giã chư ngơ ngác nhìn xung quanh, phát hiện nơi này là bên trong một ngôi đền. Đây là thế giới sau khi phi thăng. Rõ ràng là không phải. Không phải bên này có cửa hay sao, qua đó, mở ra ngoài xem sao. Mọi người cổ vũ lẫn nhau, mở cửa điện ra. Thứ đầu tiên đập vào mắt họ là một vùng biển xanh thẳm, mênh mông vô bờ. Có gió biển mặn mặn thổi tới, vén lên mái tóc của Tô Linh. Trong hư không xa hơn, vô số bóng dáng đứng lơ lửng giữa trời, người cầm đầu thân hình cao lớn, mặt mày tuấn dật, đúng là Diệp Phong đã biến mất. Go go go, đại hoàng cẩu kêu lên, cuối cùng các ngươi cũng đến rồi, làm chúng ta chờ lâu như vậy, còn không qua đây. Lúc này đám người Tô Linh mới tỉnh thần lại. Mãi đến lúc dùng sức bóp lấy cổ tay của mình, cảm thấy rất đau, người Tô Linh mới run lên. Xác định tình cảnh trước mắt là thật. Diệp Tiền Bối, chúng ta phi thăng rồi sao? Trái tim Tô Linh đập bình bịch. Là các ngươi phi thăng, ta vốn người của thế giới bên ngoài, với ta mà nói, hiện giờ chỉ là trở về hiện thực mà thôi. Diệp Phong nói như thế. Tô Linh nhìn khắp nơi, thấy được trưởng lão Huyền Vũ tộc và Thạch Lỗi sâu không lường được, còn có vô số tộc nhân Huyền Vũ tộc, nhìn không được mở to đôi mắt hạnh, ngơ người đứng yên. Nhiều cường giả như vậy. Vốn tưởng rằng đột phá đệ ngũ cảnh xong, nàng cũng coi như một trong những cường giả đứng đầu, ai mà ngờ được, bên ngoài lại có nhiều cường giả như vậy. Có phải cảm thấy bất ngờ hay không? Diệp Phong cười nhạt một tiếng, đại hoàng, phổ cập cho các nàng đi. Được rồi, đại hoàng cẩu cười xấu xa. Tu hành chia làm các cảnh giới là vọng khí, luyện khí, tụ nguyên, linh hải, thần nguyên, phá hư, chuẩn thánh, nhập thánh, hiển thánh, thiên thánh, chí thánh, bách kiếp, thiên đạo, đại đạo. Trước mắt, các ngươi chỉ là thần nguyên đệ ngũ cảnh, con đường sau này vẫn còn rất dài. Ha ha, có phải bất ngờ lắm không? Đại Hoàng Cẩu nói xong, nhìn về phía đám Tô Linh. Hít, quả nhiên, không ngoài dự đoán của Đại Hoàng Cẩu, đám người Tô Linh, dã chư nghẹn họng, mặt đầy vẻ không thể tin được, thế giới quan sụp đổ. Có tới mười mấy cảnh giới à? Tô Linh nhìn không được kinh hô. Các người không nghe nhầm. Đại Hoàng Cẩu thấy biểu cảm chấn kinh của họ, trong lòng thấy rất vui. Con đường tu hành vĩnh viễn không ngừng, tuy các người phi thăng lên từ thế giới thế tục, nhưng thật ra cũng chỉ vừa mới bước vào cảnh giới thần nguyên mà thôi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Con đường sau này vẫn còn rất dài. Diệp Phong nói. Chương 1516 người phi thăng đến từ thế giới thế tục 2. Ta sẽ cố gắng tu hành. Tô Linh gật đầu. Hiện giờ, dù cho nàng tấn chức đến cảnh giới thần nguyên, ngưng tụ nguyên thần, thần thức mạnh mẽ hơn xưa bội lần, nhưng vẫn không cảm nhận được tu vi của Diệp Phong. Thậm chí, ngay cả tu vi của Thạch Lỗi nàng cũng không cảm nhận được. Tô Linh, tông môn của ta tên là Phiêu Miểu Tông, ngươi có chịu gia nhập vào tông môn của ta, trở thành một đệ tử đời thứ tư hay không? Diệp Phong nhìn Tô Linh, mở miệng hỏi. Hắn rất coi trọng tiềm năng Tô Linh. Đây là một người tu hành dũng cảm, có trách nhiệm, có trí tuệ, có kiên nhẫn, tư chất không tầm thường. Có thể vào Phiêu Miểu Tông, đương nhiên rất tốt. Đệ tử bằng lòng, Tô Linh lập tức quỳ trên đất, hành lễ bái sư với Diệp Phong, trên mặt tràn ngập vui sướng. Trước khi phi thăng, nàng vẫn luôn muốn được Diệp Phong dạy bảo, giờ có thể gia nhập Phiêu Miểu Tông của Diệp Phong, hai bên trở thành sư đồ. Đến lúc đó, nàng có thể danh chính ngôn thuận được Diệp Phong chỉ điểm, bắt đầu hành trình tu hành hoàn toàn mới. Tốt lắm, Diệp Phong cười, hắn lập tức lấy danh sách tông môn và đại ấn trưởng môn ra, viết tên họ của Tô Linh vào, đóng dấu. Tinh, tuyển chọn đệ tử đời thứ tư Tô Linh, đến từ thành phàm nhân thế giới thế tục, căn cốt tuyệt phẩm, thần nguyên cảnh tầng thứ nhất. Hệ thống thông báo, Diệp Phong biết Tô Linh là tuyệt phẩm thiên kiêu, vui mừng không thôi. Diệp Phong cất đại ấn trưởng môn và danh sách vào. Lần này thành công tuyển chọn Tô Linh, không chỉ tăng cường lực lượng thân thể của hắn một chút, cũng mang về cho tông môn một vị thiên kiêu có thần phẩm căn cốt. Nếu không phải linh khí của thế giới thế tục không bằng bên ngoài, chỉ dựa vào tư chất của Tô Linh, tu hành trăm năm, đã sớm có thể tấn chức cảnh giới phá hư rồi. Sau này, chờ nàng gia nhập Phiêu Miểu Tông, tu vi chắc chắn sẽ tăng lên một cách chóng mặt. Diệp chủ, còn chúng ta thì phải làm sao? Đại Hoàng Cẩu không ngừng vẫy đuôi. Các ngươi hãy gia nhập linh thú các đi. Diệp Phong cười sờ đầu nó, sau đó đưa cả bọn Đại Hoàng Cẩu, Dã Trư, Cự Hùng, Nhãn Kính Xà Vương, Phong Vương về linh thú các. Cả quá trình không gặp chút trắc trở nào. Sư tôn, sau này ta còn cơ hội quay về thành phàm nhân không? Tô Linh vẫn còn thương nhớ người thân ở quê hương. Thế giới thế tục không nằm trong quyền quản lý của ta, nhưng mà ta có thể đưa phân thân của ngươi vào trong đó. Sau này nếu ngươi muốn về nhà, cứ mang lệnh bài này đến Điện Thiên Tôn, là có thể quay về thế giới thế tục. Diệp Phong vươn tay ra, hiện thực chi lực minh mông cuồn cuộn chảy ra, tạo thành một cổ lệnh màu đen trông có vẻ hết sức đặc biệt. Vù, Tô Linh cầm lệnh bài, lập tức cảm nhận được khí tức quen thuộc lưu động bên trong. Tiếp theo đây, ta sẽ nói cho các ngươi biết tình hình của thế giới bên ngoài. Diệp Phong vươn tay, một mảnh tinh đồ vô cùng vô tận xuất hiện giữa không trung. Đây là thế giới tinh không. Đây là đại lục Thần Châu, đây là cấm địa Hắc Ám, đây là tinh vực phía Nam. Diệp Phong giới thiệu một cách tường tận về thế giới tinh không, 3.000 thế giới, còn tiện thể nhắc tới tiên giới mà bọn họ chưa từng đến. Tiên giới có tới mấy trăm vạn thiên thánh. Hả? Đám người Tô Linh, Đại Hoàng Cẩu, trưởng lão Huyền Vũ tộc biết thế giới bên ngoài vô cùng to lớn, chấn động không thôi. Diệp Phong lạnh nhạt nói. Không cần kinh ngạc. Thế giới thế tục trong Thiên Tôn Điện, và tinh cầu Hải Dương chúng ta đang đứng bây giờ chẳng qua chỉ là một góc của thế giới vô biên vô hạn, bên ngoài còn có rất nhiều thế giới muôn màu muôn vẻ. Cố gắng tu hành đi. Một ngày nào đó, các ngươi cũng sẽ có thực lực đi về phía 3.000 thế giới và tiên giới. Diệp Phong nhìn về phía đám người Thạch Lỗi. Các ngươi cũng vậy. Nhất là Thạch Lỗi, người đã tấn chức đỉnh phong đến cảnh giới phá hư tầng thứ 7, chờ ngươi tăng thêm 2 tầng nữa, đạt tới đỉnh phong của phá hư thiên đế, thì có thể xông pha một mình rồi. Thế giới bên ngoài rất nguy hiểm. Nhất là 3.000 thế giới và tiên giới mạnh mẽ, không có thực lực thiên đế, không thể nào vững chân ở ngoài được. Đệ tử đã biết, Thạch Lỗi gật đầu. Tiếp theo, chúng ta về Phiêu Miểu Tông thôi. Diệp Phong nhìn xung quanh, ánh mắt rơi trên người trưởng lão Huyền Vũ tộc, nếu thế giới thế tục có những người phi thăng khác xuất hiện, xin trưởng lão hãy tiếp đãi và an trí bọn họ thỏa đáng. Được, ta sẽ làm vậy. Trưởng lão Huyền Vũ tộc gật đầu. Tinh cầu Hải Dương vô cùng rộng lớn, hơn nữa, thế giới trên mặt biển cũng rất trống trải, đủ chỗ cho vô số người phi thăng. Vậy ta đi đây, sau này còn gặp lại. Diệp Phong chắp tay với người của Huyền Vũ tộc, xé rách hư không, dắt mọi người rời khỏi nơi này. Phiêu Miểu Tông, đoàn người Diệp Phong đã trở lại đỉnh Phiêu Miểu Phong. Đám người Tô Linh, Đại Hoàng Cẩu, Dã Trư thấy linh thảo mọc đầy cả đỉnh núi, kinh ngạc há to miệng. Lộc cộc. Dã Trư cắn linh thảo trên mặt đất, vừa ăn vào thì đã cảm thấy có một dòng khí ấm áp chảy vào trong bụng, làm cả người nó nóng lên, tu vi tức khắc dâng lên. Trên ngọn núi này, toàn là linh thảo hay sao? Dã Trư cả kinh. Tô Linh ngồi xổm trên mặt đất, nhổ một cây chu linh thảo lên, đặt trước mũi người người, nàng có thể cảm ứng linh nguyên nồng đậm ẩn chứa trong đó đủ để làm tu vi của nàng tăng lên nhiều. Linh khí ở nơi này, thật là nồng đậm tới cực điểm. Tô Linh dùng sức hít thiên địa linh khí được thiên đạo thanh liên tinh lọc, vì nơi này nằm ngay trên linh mạch cấp thánh, nên mỗi một lần hô hấp, bọn họ có thể cảm nhận được tu vi của mình không ngừng tăng tiến. Tình huống này, trước kia chưa từng có. Ta cảm thấy, chỉ cần khổ tu 10 năm ở đây là ta có thể đột phá đến cảnh giới thần nguyên đỉnh phong. Tô Linh mừng như điên. Đám người Thạch Lỗi nghe vậy, liếc mắt nhìn nhau, nhận ra sự kinh ngạc trong mắt đối phương. Đột phá cảnh giới thần nguyên đỉnh phong thôi mà cần tới 10 năm. Chậm quá đi mất, mấy vị lão đệ tử nhịn không được châm chọc trong lòng. Chương 1517 phát hiện của Thiên Đạo Thần Châu. Thạch Lỗi nói. Tô Linh sư muội, việc tu hành trong Phiêu Miểu Tông chúng ta, có tu hành tháp, tụ linh tháp, bảng điểm đệ tử và thiết bị phụ trợ, hơn nữa còn có căn cốt tiềm năng và công pháp phụ trợ. Lấy tư chất của ngươi, sang năm là có thể đột phá thần nguyên đỉnh phong rồi. Sao có thể? Tô Linh cảm thấy khó tin. Chuyện này rất bình thường. Đại sư huynh mới 20 tuổi, cũng đã có tu vi phá hư tầng 7 đỉnh phong rồi. Hàn Vĩnh Huy khoát tay áo, Tô Linh sư muội, chắc ngươi cũng mới 18 hả? Đại sư huynh mới 20 tuổi. Tô Linh ngơ ngác đờ ra. Nàng tu hành trăm năm, mới tới thần nguyên cảnh giới, đại sư huynh Thạch Lỗi mới 20 tuổi thôi. Ta đã hơn 100 tuổi rồi. Tô Linh ấp úng nói. Hử, đám người Thạch Lỗi, Thẩm Vũ thiếu chút hộc máu. Diệp Phong đứng bên cạnh cười mà không nói, rất vui mừng khi thấy các đệ tử chung đụng hòa hợp, vui vẻ như vậy. Nhưng, ngay sau đó, Diệp Phong đột nhiên ý thức được chuyện gì đấy, vội vàng hỏi hệ thống, không phải nói lớn tuổi hơn ta thì không thể chọn làm đệ tử của tông môn sao? Hệ thống lập tức giải thích. Sau khi trưởng môn thành thánh, tuổi tác của đệ tử cũng đã không bị hạn chế nữa, chỉ cần tu vi thấp hơn thánh cảnh, đều có thể nhận vào tông môn. Tu vi đạt tới thánh cảnh, có thể suy xét tuyển làm trưởng lão, chấp sự, hộ pháp. Thì ra là thế, Diệp Phong giật mình. Lúc này, Thạch Lỗi còn đang giới thiệu cho Tô Linh về những kiến trúc, phương tiện trong Phiêu Miểu Tông, giúp nàng làm quen với hoàn cảnh. Thạch Lỗi, ta mang bút mã lương đi có việc, qua một thời gian sẽ trả lại cho ngươi. Diệp Phong giơ tay lên. Bút mã lương lập tức bay tới, bị hắn cầm trong tay. Vâng ạ, Thạch Lỗi lập tức gật đầu. Trong tiểu viện trung tâm, Hồ Phi Phi còn đang lột xác, sợ là không đủ nửa năm thì không ra ngoài được. Diệp Phong khoanh chân ngồi trên bồ đoàn. Tượng gỗ bên hông được hắn đặt ngay cạnh mình, giống như Vũ Khiết đang đứng ở kia, quan sát mọi chuyện. Chờ ta tu hành thành công, chắc chắn sẽ đi xuyên qua dòng sông thời gian vô tận, kéo nàng ta ngoài. Diệp Phong âm thầm thề. Trừ việc dẫn dắt tông môn trở thành thánh địa ra, hắn lại có thêm một mục tiêu để phấn đấu. Đó chính là cứu Vũ Khiết. Không bao lâu sau, bút mã lương huyền phù giữa không trung phóng ra từng chút hiện thực chi lực một, nhưng không thuần túy như của Diệp Phong. Hiện thực chi hỏa, luyện. Diệp Phong phóng thích hiện thực chi lực thuần túy của mình, hóa thành một ngọn lửa vô hình, bắt đầu luyện hóa bút mã lương, tăng phẩm chất của nó lên, cũng nhân cơ hội này, tu luyện quyển hạ, vạn hóa chi thủ. Thời gian nhoáng lên, một tháng đã trôi qua. Tô Linh đã hòa nhập vào Phiêu Miểu Tông, quen thuộc hoàn cảnh xung quanh, cũng nghe mọi người kể về vô số truyền thuyết của Diệp Phong. Dẫn dắt Phiêu Miểu Tông quật khởi, đánh bại kẻ địch ngoại vực, chém giết thiên mệnh nữ hoàng, chống lại thánh tôn. Có rất nhiều truyền thuyết liên quan đến Diệp Phong. Mỗi một truyền thuyết đều khiến Tô Linh vô cùng khâm phục, có động lực tu luyện hơn trước, Chỉ một tháng ngắn ngủi, nàng đã liên tục đột phá 3 lần, bước vào tầng thứ 4 của cảnh giới thần nguyên. Quảng trường tông môn, Cung Thanh Thu lại tuyển thêm 2 đợt đệ tử nữa, nhưng bởi vì Diệp Phong không rảnh, nên các đệ tử này chỉ có thể tạm thời ở lại khách cư gần quảng trường. Phải đợi Diệp Phong xuất quan, bọn họ mới được đăng ký vào danh sách. Thế giới tinh không, tinh vực phía Bắc. Hóa thân của Thiên Đạo Thần Châu đang du lịch trong vùng tinh vực này, cuối cùng đi tới một vùng tinh hệ ánh sáng mờ mờ, hắn nhìn hơn 10 thế giới cổ xưa xuất hiện ở đây, trong mắt toàn là vẻ ngạc nhiên. Lạ thật, hình như lần trước ta tới đây, nơi này đâu có mấy tinh cầu có sinh mệnh này, chẳng lẽ là ta nhìn nhầm rồi hay sao? Thiên Đạo Thần Châu nói thầm. Không bao lâu, hắn tiến vào tinh hệ này, phát hiện mấy tinh cầu sinh mệnh này còn cổ xưa hơn cả Thần Châu, hơn nữa tổng số người tu hành trong đó cũng không thua gì Thần Châu. Trong đó, thậm chí còn có thánh cảnh giới tỏa chấn. Chuyện gì vậy nè, Thiên Đạo Thần Châu nghĩ mãi không xong. Nói thực ra, lịch sử của Đại Lục Thần Châu cũng không cổ xưa cho mấy, cũng chừng 100 vạn năm mà thôi. Trong thế giới tinh không, có không ít nơi có lịch sử xa xưa hơn Đại Lục Thần Châu nhiều, cấm địa Hắc Ám và Tiểu Tiên Giới đều là một trong số đó. Nhưng là, cảnh tượng trước mắt hắn thật sự rất lạ lùng. Thiên Đạo Thần Châu nhớ rõ, mình đã từng tới nơi này, khi đó, nơi đây là một mảnh hư vô, nhưng bây giờ nơi này tự nhiên có một vùng tinh hệ đột ngột xuất hiện. Chuyện này, thật sự rất khó tin, tìm chỗ nào đó quan sát cái đã. Thiên Đạo Thần Châu đáp xuống một tinh cầu có sinh mệnh có đường kính chừng mấy vạn dặm, định vị thánh cảnh duy nhất của tinh cầu này. Sao Bắc Cực? Trên đỉnh một mảnh sơn mạch liên miên không ngừng, có một tòa đạo quan xưa cũ, trước cửa đạo quan là một cây táo già đang mùa kết quả, dưới gốc cây có một vị lão đạo râu tóc bạc trắng đang đứng. Bình chướng thiên cơ biến mất rồi. Lão đạo ngẩng đầu lên, nhìn ra tinh không xa xa, phát hiện tinh không khác hoàn toàn ngày xưa, không khỏi thì thào. Bình chướng thiên cơ. Lão đạo bất chợt nghe thấy bên cạnh mình có một giọng nói đầy vẻ kinh ngạc vang lên, lão nhìn theo tiếng, chỉ thấy một bóng dáng hư ảo cao ngất xuất hiện, đúng là hóa thân của Thiên Đạo Thần Châu. Khí tức này, là Thiên Đạo tiền bối. Lão đạo lập tức chắp tay với hóa thân của Thiên Đạo Thần Châu, không biết người thiên đạo của đại thế giới nào, đại giá quang lâm, không tiếp đón từ xa, mong Thiên Đạo tiền bối thông cảm. Ta là Thiên Đạo Thần Châu. Hóa thân của Thiên Đạo Thần Châu chuyển chủ đề, phải xưng hô với ngươi thế nào? Vị lão đạo này nhìn bề ngoài thì tuổi rất lớn, nhưng tu vi lại bình thường, chỉ có hiển thánh trung kỳ, không mạnh cho lắm. Thế mà là Thiên Đạo Thần Châu ư? Vãn bối là Hãn Thiên Cổ Thánh, phụ trách tỏa trấn thế giới sao Bắc Cực. Sắc mặt lão đạo thay đổi, chắp tay, tiến hành tự giới thiệu. Thiên Đạo Thần Châu nhìn khắp bốn phía, nói. Vì sao mảnh tinh hệ này bất thình lình xuất hiện, trước đó, ngay cả bản tôn cũng không phát hiện được nó, chẳng lẽ là thiên cơ bình chướng mà ngươi nói che giấu thiên cơ? Đúng thế, Hãn Thiên Cổ Thánh gật đầu. Ngay cả bản tôn mà cũng qua mặt được, chỉ sợ người bày trận ít nhất cũng đã bước vào cảnh giới bách kiếp rồi. Thiên Đạo Thần Châu hỏi, cảnh giới bách kiếp là cảnh giới gì? Hãn Thiên Cổ Thánh ngơ ngác. Chương 1518 Hãn Thiên Cổ Thánh 2. Ở trên chí thánh, nhưng dưới thiên đạo, còn có một cảnh giới che giấu gọi là cảnh giới bách kiếp, ngươi không biết sao? Thiên Đạo Thần Châu tiến hành phân tích, Hãn Thiên Cổ Thánh nghe vậy sửng sốt. Hóa ra, đây là tên của cảnh giới bị che giấu. Cảnh giới bách kiếp, trải qua 100 kiếp, quá đúng. Hãn Thiên Cổ Thánh đến từ thời Đại Thượng Cổ, biết sự tồn tại của cảnh giới che giấu, nhưng không biết nó gọi là gì. Hiện giờ nghĩ kỹ, cảnh giới che giấu cần sống qua 100 kiếp nạn, gọi là cảnh giới bách kiếp, đúng là rất trực quan. Ngươi còn chưa nói bình chướng thiên cơ này do ai bố trí. Thiên Đạo Thần Châu thúc giục, Hãn Thiên Cổ Thánh nhanh chóng chắp tay lại, nói, thật là có lỗi. Lúc nãy vãn bối thấy hơi ngạc nhiên, cho nên quên giải thích, cái gọi là bình chướng thiên cơ, tức là thứ dùng để giấu giếm thiên cơ, che giấu sự tồn tại của tinh hệ sao Bắc Cực. Còn người bày trận là ai, vãn bối không biết. 100 vạn năm trước, vãn bối mới vừa đột phá hiển thánh, đã bị một sứ giả thần bí dẫn đến đây, trở thành người canh gác cho tinh hệ sao Bắc Cực, phụ trách bảo vệ cho mấy chục thế giới ở đây. Vị sứ giả đó chỉ nói, đợi bình chướng thiên cơ biến mất, sẽ có người đến tiếp ứng. Xem ra, tiền bối chính là người tiếp ứng ấy. Thiên Đạo Thần Châu nghe lão nói vậy, cảm thấy khó hiểu. Chẳng lẽ, mình đúng là người tiếp ứng sao? Nhưng nếu như vậy, mưu kế dài đến 100 vạn năm này, rốt cuộc được bày ra để làm gì? Thiên Đạo Thần Châu có rất nhiều vấn đề. Ngươi chờ một lát, Thiên đạo thần châu nói một câu, bắt đầu gọi người. Phiếu Miểu Phong. Diệp Phong vừa mới bế quan xong, vứt bút Mã Lương đã được hiện thực chi lực thuần túy nhất cải tạo ra ngoài, làm nó rơi vào trong tay đại đệ tử Thạch Lỗi. Sau đó, Diệp Phong chậm rãi đứng dậy. Vạn hóa chi thủ, quả thực rất khó tu hành, nhưng mà chỉ cần cố gắng tu luyện khắc khổ, thì tu quyền hạ đến cảnh giới đại viên mãn cũng chỉ là vấn đề thời gian thôi. Đến lúc đó, thực lực của ta sẽ mạnh hơn rất nhiều. Diệp Phong nói đến đây, khẽ nhíu mày. Từ lúc bắt đầu tu luyện quyền hạ của vạn hóa chi thủ, hắn mới ý thức được, mình đang đứng trước một ngã rẽ. Một con đường là đi từng bước một, pháp thể song tu. Một con đường khác là vạn pháp dung hợp, hoàn toàn bước lên con đường tu hành thể nội thế giới, mà con đường này, đầu tiên cần tu quyền hạ, vạn hóa chi thủ đến mức đại viên mãn. Cả hai con đường này đều đã rất mạnh. Nhưng nếu đi lên con đường vạn pháp dung hợp, thủ đoạn của ta sẽ huyền ảo hơn, nhưng rất khó xác nhận sẽ đi đến đâu. Còn nếu đi từng bước, thì không có gì thay đổi. Nhưng, cứ thấy còn thiếu gì đó. Cho nên, phải chọn thế nào đây? Diệp Phong lâm vào thế khó. Thôi, chờ ta tu luyện quyền hạ của vạn hóa chi thủ, đến đại viên mãn rồi hãy quyết định. Diệp Phong nói đến đây, ra khỏi tiểu viện trung tâm. Diệp Phong nhìn thấy gần đó có một cây hoa sắp chết héo, khẽ vung tay lên, hiện thực chi lực dung vào trong đó, làm nó sống lại lần nữa, điên cuồng hấp thu thiên địa linh khí để lột xác. Một lát sau, cây linh thảo này đã bước vào cấp bậc vạn năm, có thể xưng tụng là thần dược trong cảnh giới thần nguyên. Không hổ là hiện thực chi lực. Diệp Phong thán phục, lúc này, một bóng dáng hư ảo xuất hiện. Diệp Phong đạo hữu, ta phát hiện một nơi rất thú vị, có hứng thú đến xem thử hay không? Thiên đạo thần châu tìm đến Diệp Phong, đi thẳng vào chủ đề. Chỗ thú vị, Diệp Phong chớp mắt, chẳng lẽ, thiên đạo thần châu phát hiện điện thiên tôn dưới tinh cầu Hải Dương rồi hay sao? Ngươi xem, đây là gì? Hắn thấy thiên đạo thần châu vươn tay, mô phỏng hình ảnh ba chiều của tinh hệ sao Bắc Cực, và hãn thiên cổ thánh đứng trước cửa đạo quan cũ kỹ. Wow, Diệp Phong thấy ngoài ý muốn. Trong cả thế giới tinh không, trừ đại lục thần châu và tiểu tiên giới ra, theo lý thuyết thì không có sự tồn tại của thánh cảnh, nhưng hiện tại, sao Bắc Cực hệ bất ngờ xuất hiện, cũng có hiển thánh. Thiên đạo thần châu chậm rãi mở miệng, chuyện này, rất thú vị, Diệp Phong đạo hữu không định đi xem sao. Có thể kêu Phách Hoàng tiền bối đi cùng, Diệp Phong nhìn về phía bình nguyên ngạnh mộc cách đó không xa. Ta cũng đang có ý đó, thiên đạo thần châu gật đầu. Nửa khắc đồng hồ sau, sao Bắc Cực, trước cửa đạo quan. Hai bóng dáng bất chợt xuất hiện, một người thân hình cao giáo, còn người kia cao tới hai thước, trên người chỉ còn lại hài cốt mang theo ngọn lửa nóng bỏng, đúng là Diệp Phong và viễn cổ thánh thần Phách Hoàng. Các ngươi đến đây, thiên đạo thần châu mỉm cười. Hắn là thiên đạo của đại thiên thế giới, có thể hóa thân thành bất cứ thứ gì, hóa thân này vẫn luôn ở lại sao Bắc Cực, còn người thông báo cho Diệp Phong lúc nãy là một hóa thân khác. Vãn bối hãn thiên cổ thánh, xin chào hai vị tiền bối. Lão đạo lập tức chắp tay hành lễ. Lão không biết tu vi của Diệp Phong, cũng không biết tu vi của viễn cổ thánh thần Phách Hoàng, bèn gọi cả hai người là tiền bối. Chỗ này, rất xa xưa. Viễn cổ thánh thần vừa đến sao Bắc Cực thì đã phóng thích thần thức quét khắp tinh hệ, phát hiện có vài chục tinh cầu có sinh mệnh, mỗi một tinh cầu đều là một thế giới, hơn nữa phẩm giai cũng không thấp. Có thế giới, thậm chí có thánh cảnh tọa chấn. Tính cả hãn thiên cổ thánh, cả sao Bắc Cực hệ có 4 vị thánh cảnh, cũng coi là đội hình không tệ. Diệp Phong cũng không nói chuyện, mà sử dụng động sát chi nhãn. Phong hào, hãn thiên cổ thánh. Phẩm giai, hiển thánh. Ghi chú, thánh cảnh cổ lão, phụng mệnh trấn thủ sao Bắc Cực, là vị hiển thánh duy nhất của nơi này. Chỉ có một chút thông tin như vậy. Diệp Phong bất đắc dĩ, đành phải đi xung quanh, cảm ứng được một chút khí tức cảnh giới thiên đạo mới có, sắc mặt không khỏi nghiêm lại. Bình chứng thiên cơ là do thiên tôn lưu lại. Một lát sau, Diệp Phong nói như thế. Thật sao, viễn cổ thánh thần và thiên đạo thần châu cũng nghiêm mặt. Không sai được. Diệp Phong gật đầu, ta có tu luyện thần thông của thiên tôn, rất mẫn cảm với khí tức của thiên tôn. Chương 1519 cổ nhân của thần châu. Ngươi có biết đây là danh tác của vị thiên tôn nào đó lưu lại không? Thiên đạo thần châu không nhịn được hỏi. Thánh thần cổ xưa cũng tò mò. Hãn thiên cổ thánh lại mù tịt. Làm sao ta biết được? Hai tay Diệp Phong buông lỏng, chuyện đến bây giờ, ngay cả cửu đại thiên tôn lần lượt là ai ta cũng không biết, chỉ có thể xác định màn chắn thiên cơ là thiên tôn để lại. Được rồi, Thiên Đạo Thần Châu và Thánh Thần cổ xưa hơi thất vọng. Hãn Thiên Cổ Thánh ở bên cạnh từ đầu đến cuối không nói tiếng nào, nghi ngờ đầy mặt, do dự một hồi, cuối cùng mở miệng hỏi, ba vị tiền bối, mọi người đều đến từ Thần Châu Đại Lục sao? Đương nhiên, ba người gật đầu. Hãn Thiên Cổ Thánh nghi hoặc, nhìn Diệp Phong và Thánh Thần cổ xưa nói, hai vị tiền bối không biết thì cũng thôi, tại sao vị Thiên Đạo tiền bối này cũng không hiểu? Nói đến đây, hắn ta nhìn Thiên Đạo Thần Châu. Có ý gì? Thiên Đạo Thần Châu quan sát Hãn Thiên Cổ Thánh từ trên xuống dưới, mặt lộ vẻ nghi ngờ. Trăm vạn năm trước, ta chính là tu hành giả của Thần Châu, theo lý mà nói, Thiên Đạo tiền bối hẳn nên biết ta mới đúng. Hãn Thiên Cổ Thánh nói ra một thông tin khiến mọi người kinh ngạc. Không thể nào. Thiên Đạo Thần Châu vội vàng lắc đầu, nếu ngươi đến từ Thần Châu, vậy ta thân là Thiên Đạo sao có thể không nhận ra. Nhưng trên thực tế, ta quả thật đến từ Thần Châu, trừ phi, trong thế giới tinh không còn có Thần Châu thứ hai. Hãn Thiên Cổ Thánh nghiêm túc, chi bằng chúng ta quay về Thần Châu xem. Diệp Phong đề nghị, được, mọi người gật đầu. Ngay sau đó, Thiên Đạo Thần Châu tự mở ra thông đạo không gian, dẫn mọi người đến Thiên Nguyên Hải vực của Thần Châu Đại Lục. Trên không trung, Hãn Thiên Cổ Thánh nhìn quanh bốn phía, hấp thu không khí nơi này, lại nhìn lên trời cao, dường như đang tìm kiếm gì đó. Kỳ lạ, Huyền Không Sơn đâu? Hãn Thiên Cổ Thánh nghi ngờ. Mất rồi, Diệp Phong lắc đầu, đơn giản kể lại chuyện Huyền Không Sơn bị Thánh Tôn Thiên Tộc cướp đi. Huyền Không Sơn lại bị cướp đi. Hãn Thiên Cổ Thánh kinh ngạc, đó là quê hương của chúng ta đó. Ngươi liên miệng nói mình đến từ Thần Châu, nhưng cho dù thân là Thiên Đạo, ta cũng không cảm nhận được ấn ký thuộc về Thần Châu bọn ta trên người ngươi, điều này quá kỳ lạ. Thiên Đạo Thần Châu nhíu mày. Thánh Thần cổ xưa như nghĩ đến gì đó, nói. Hãn Thiên Cổ Thánh không phải đã phi thăng thành Hiển Thánh ở vạn năm trước rồi sao? Lúc đó, Thiên Đạo Thần Châu, có lẽ ngươi vẫn chưa sinh ra linh trí của mình nhỉ? Thiên Đạo Thần Châu sững sờ, nói. Đúng thật là vậy, nhưng dù gì ta cũng là Thiên Đạo, nếu như Hãn Thiên Cổ Thánh thật sự đến từ Thần Châu trăm vạn năm trước, cũng có lẽ cảm nhận được mới đúng. Diệp Phong suy đoán, có lẽ, là Thiên Tôn đích thân xóa đi quan hệ giữa Hãn Thiên Cổ Thánh và Thần Châu. Cũng đúng, mọi người liên tục gật đầu. Giai đoạn hiện tại, chỉ có khả năng này là lớn nhất. Thiên Đạo Thần Châu nhìn Hãn Thiên Cổ Thánh, hỏi. Ngươi nói mình là tu hành giả của Thần Châu, vậy thì, Thần Châu trăm vạn năm trước rốt cuộc có chuyện gì? Mặc dù hắn là Thiên Đạo, nhưng không có quá nhiều ký ức xa xôi, chỉ biết sau khi mình sinh ra linh trí, mới xây dựng Huyền Không Sơn ở trung tâm Thần Châu. Nhưng ai biết, cuối cùng Huyền Không Sơn lại thành may giá y cho Thánh Tôn Thiên Tộc, thật sự chọc tức Thiên Đạo Thần Châu không nhẹ. Hãn Thiên Cổ Thánh thu hồi thần thức nói, khởi bẩm Thiên Đạo tiền bối. Thần Châu trăm vạn năm trước đã là thế giới đại thiên rồi. Nhưng, Thần Châu lúc đó không to lớn như bây giờ, tính cả ta thì thánh cảnh cũng chỉ được 10 người. Nghe thấy câu này, mọi người nhìn nhau. Xem ra, tiền thân của Thần Châu liên quan đến không ít bí mật, vào trăm vạn năm trước đã có 10 vị thánh cảnh tỏa chấn. Người biết lai lịch của Thần Châu sao? Thiên Đạo lại dò hỏi. Hãn Thiên Cổ Thánh lắc đầu nói. Cái này không rõ ràng lắm. Ta xem như là hàng thánh cảnh đầu tiên của thời Thần Châu Thượng Cổ, trước đó nữa, Thần Châu hình như đã tồn tại rất lâu. Nhưng mà, Thần Châu lúc đó hình như dùng các loại mảnh vỡ tiểu thế giới hỗn loạn chắp vá thành, lại giống như đã trải qua đại chiến. Hoàn cảnh tu hành lúc đó, cũng không hữu hảo lắm. Không ít tu hành giả thường xuyên bị cuốn vào thời không loạn xa, thân vẫn đạo tiêu, độ khó đột phá cũng rất lớn. Cho đến một ngày, cả thế giới đều đột nhiên trở nên ấm áp. Tu hành cuối cùng cũng khá dễ dàng. Sau đó nữa, bọn ta liên tiếp phong thánh. Không bao lâu, ta vừa đột phá hiển thánh thì bị sứ giả thần bí đón đi, để ta tỏa trấn tinh hệ cực bắc ở thế giới tinh không bắc vực. Về phần những thánh cảnh khác, có người cùng ta tỏa trấn tinh hệ cực bắc, có người được phân phối đến những tinh hệ khác. Tình hình đại khái chắc là như vậy. Nghe Hãn Thiên Cổ Thánh nói, Diệp Phong, Thánh Thần cổ xưa, Thiên Đạo Thần Châu nhìn nhau, đều nhìn thấy vẻ kinh ngạc trong mắt đối phương. Xem ra, tiền thân của Thần Châu và Thiên Tôn có liên quan. Nhưng mà, Thiên Tôn tại sao lại phái ra sứ giả đón đám người Hãn Thiên Cổ Thánh đi, để bọn họ tỏa trấn các đại tinh hệ? Cái này, có lẽ chỉ có Thiên Tôn mới biết. Ba người thì thầm với nhau. Diệp Phong nhìn Hãn Thiên Cổ Thánh hỏi. Bây giờ màn chắn thiên cơ đã biến mất, tinh hệ cực bắc lại hiện thế, những thánh cảnh cổ xưa các ngươi có dự định gì? Dĩ nhiên là về Thần Châu. Hãn Thiên Cổ Thánh thẳng thắn. Hắn ta vốn dĩ là người sinh ra ở Thần Châu, mặc dù ở đạo quan của tinh hệ cực Bắc tọa trấn trăm vạn năm, bên cạnh cũng có mấy vị bằng hữu, nhưng cuối cùng vẫn nhớ nhung Thần Châu. Vậy thì quá hay rồi, thiên đạo Thần Châu rất vui vẻ. Có thánh cảnh trở về, hắn thân là thiên đạo dĩ nhiên là người đầu tiên tán thành hai tay, thậm chí còn muốn luyện hóa mấy tinh thần sinh mệnh của tinh hệ cực Bắc thành hạ giới. Vì vậy, hắn hỏi ý kiến của hãn thiên cổ thánh. Vãn bối dĩ nhiên không có ý kiến. Hãn thiên cổ thánh vui mừng đồng ý. Tinh hệ cực Bắc là một dãy tiểu thế giới độc lập. Trăm vạn năm nay, trong đó không có ai thành thánh. Cho dù là vài hậu bối có thiên chất ngút trời, nhưng lại vì tinh hệ cực Bắc không phải thế giới đại thiên, thủy chung chỉ dừng ở chuẩn thánh tứ chuyển đỉnh phong, cuối cùng không thể đột phá. Chương 1520 Cổ nhân của Thần Châu 2. Luyện hóa tinh hệ cực Bắc thành hạ giới của Thần Châu, không chỉ có thể khiến thiên đạo Thần Châu khôi phục thực lực, còn có thể mở cánh cửa tiện lợi của tinh hệ cực Bắc, cung cấp cơ hội phong thánh. Vì vậy, hãn thiên cổ thánh sao có thể phản đối? Sau phút chốc, thiên đạo Thần Châu lập tức phái ra hóa thân, tiến vào mười mấy tinh thần sinh mệnh của tinh hệ cực Bắc, bắt đầu luyện hóa. Về phần hãn thiên cổ thánh, thì tìm được mấy vị thánh cảnh còn lại, đưa bọn họ đến đạo quan của tinh hệ cực Bắc, gặp được hóa thân của thiên đạo Thần Châu, giới thiệu chuyện hôm nay. Được biết cuối cùng cũng có thể quay về Thần Châu, mấy vị thánh cảnh cổ xưa dĩ nhiên vui mừng. Trên không trung, Diệp Phong không ngừng phóng thích thần thức, phát hiện tinh vực Nam Phương, tinh vực trung thổ của thế giới tinh không, cũng xuất hiện nơi thượng cổ Niêm Phong giống như tinh hệ cực Bắc. Trong đó, có mấy vị thánh cảnh lâu đời đến từ Thần Châu thời thượng cổ tọa trấn. Thiên đạo Thần Châu biết được tin tức, lập tức dẫn hãn thiên cổ thánh đến đó, nói rõ chân tướng, đều đón tất cả 10 vị thánh cảnh bao gồm hãn thiên cổ thánh về Thần Châu. Khoảng thời gian sau đó, thiên đạo Thần Châu không ngừng luyện hóa những tinh hệ cổ xưa mới xuất hiện này, căn nguyên của bản thân nhanh chóng khôi phục, sắp sửa đạt tới thời kỳ đỉnh phong. Đối với chuyện này, Diệp Phong không hề can dự. Đỉnh núi đỉnh phiêu miểu. Diệp Phong nhìn quảng trường tông môn, phát hiện đệ tử mới chiêu nạp 2 tháng nay đang ở xung quanh quảng trường, đợi đăng ký. Cung trưởng lão, gọi chúng đệ tử lên đây đi. Diệp Phong truyền âm, vài canh giờ sau. Cung Thanh Thu dẫn gần 2.000 đệ tử mới, dọc theo thềm đá đi đến đỉnh phiêu miểu, khoanh chân ngồi trước đại điện trưởng môn. Tiếp theo đây, tiến hành đăng ký cho đệ tử mới, trong lúc đó, bổn trưởng môn sẽ chỉ điểm cho các ngươi. Diệp Phong bình thản nói, vâng, trưởng giáo, đám đệ tử mới rất hứng khởi. Ngay cả Tô Linh cũng đến nơi này, ngồi ở phía trước nhất, biểu cảm mong đợi nhìn Diệp Phong, đợi lời giảng dạy của hắn. Diệp Phong dĩ nhiên nhìn thấy Tô Linh. Nhiều ngày không gặp, tu vi của nàng lại tăng lên rồi, đạt đến thần nguyên cảnh tứ trọng đỉnh phong. Không lâu nữa sẽ đột phá. Tô Linh, tu vi của ngươi tăng rất nhanh. Nhưng, nhược điểm của ngươi cũng rất rõ ràng, đó chính là công pháp phụ trợ tu luyện không đủ nhiều, thần thông tu hành cũng rất ít, cần cố gắng ở phương diện này hơn. Diệp Phong nhắc nhở nói, đệ tử hiểu. Tô Linh gật đầu, trưởng môn, đệ tử khi thi triển, vạn kiếm quyết, luôn phát hiện lực bất tòng tâm, và cả. Tô Linh nói ra những vấn đề bình thường gặp phải. Đơn giản, Diệp Phong mỉm cười. Suy nghĩ một chút, hắn đã phá giải điểm khó của Tô Linh trong tu hành và thần thông, giải thích nói. Vạn kiếm quyết, là một môn kiếm đạo thần thông, người thi triển cảm thấy lực bất tòng tâm là vì chỉ mới tu luyện kiếm mang đến 3.000 đạo, số lượng vẫn chưa đủ. Đợi người tu luyện số lượng kiếm mang đến vạn đạo, khi thi triển dĩ nhiên sẽ cảm thấy thuận buồm xuôi gió. Tiếp theo, ta truyền bí quyết cho ngươi. Lời giải thích của Diệp Phong khiến Tô Linh hiểu ra, còn có hiệu quả tốt hơn bế quan khổ tu mấy năm. Những đệ tử khác cũng đang lắng nghe, nhận được nhiều lợi ích. Sau đó, Diệp Phong vừa tiến hành đăng ký cho đám đệ tử, vừa tiến hành giảng giải một đối một hoặc một đối nhiều. Cả quá trình kéo dài 7 ngày. Đám đệ tử toàn bộ đều hiểu ra, vấn đề gặp phải trước mắt đều được giải quyết, nhao nhao đứng dậy cảm tạ Diệp Phong. Được rồi, đi thu xếp ổn thỏa đi. Diệp Phong mở lò rèn, phát lệnh bài thân phận đệ tử cho đệ tử mới ở đây, và sắp xếp bọn họ dưới sự dẫn dắt của Tô Linh, về chỗ ở của đệ tử đời thứ tư. Chỉ điểm cho bọn họ cũng khiến ta nhận được không ít. Diệp Phong duỗi người, thiên nguyên hải vực. Hãn thiên cổ thánh đợi 10 vị thánh cảnh đến từ Thần Châu thời thượng cổ, đang ngồi ở đại điện đãi khách của Vạn Hóa Thánh Địa, thấy Dư La Cổ Thánh và Tuyết Nhạn. Hoan nghênh chư vị tiền bối đại giá quang lâm. Dư La Cổ Thánh chắp tay cười nói. Thiên đạo Thần Châu biết Diệp Phong đang dạy bảo đệ tử, khá bận, cho nên sắp xếp hai vị thánh cảnh mới tấn thăng là Dư La Cổ Thánh và Tuyết Nhạn đến tiếp đãi đám người Hãn Thiên Cổ Thánh. Hôm nay, Dư La Cổ Thánh đích thân làm chủ, mời Hãn Thiên Cổ Thánh, Tuyết Nhạn đến làm khách. Hai vị khách khí rồi. Hãn Thiên Cổ Thánh chắp tay với Dư La Cổ Thánh và Tuyết Nhạn, ngồi trên ghế ngồi trò chuyện. Nửa canh giờ sau, Hãn Thiên Cổ Thánh hỏi. Thần Châu Đại Lục tốt xấu gì cũng là thế giới đại thiên, hơn nữa phát triển trăm vạn năm, tại sao chỉ có mấy vị thánh cảnh các ngươi vậy? Tuyết Nhạn bất lực nói. Thật ra, Thần Châu Đại Lục bây giờ đã có gần trăm vị thánh cảnh rồi, chỉ là, bọn họ dường như đều ra khỏi bầu trời, cũng không biết bây giờ tình hình cụ thể thế nào. Ngoài trời là ở đâu? Hãn Thiên Cổ Thánh rất tò mò. Cái này chúng ta không biết, từ khi bọn họ rời khỏi, thì không còn tin tức nữa, cũng không biết là gặp nguy hiểm, hay là không tiện truyền tin. Tuyết Nhạn liên tục lắc đầu. Đành vậy. Hãn Thiên Cổ Thánh cũng không muốn để ý những chuyện này, chuyển đề tài, chớp mắt đã qua được trăm vạn năm, chúng ta hiếm khi trở về, chi bằng đến bí cảnh của tinh vực trung thổ xem thử. Bí cảnh, nghe vậy, chín vị cổ thánh thời thượng cổ còn lại đều lộ ra vẻ mong đợi. Tuyết Nhạn và Dư La Cổ Thánh thì hoang mang, bí cảnh của tinh vực trung thổ là gì? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.